Bộ ba tiểu thư rắc rối. Chương 1-2, những kẻ xấu số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cũng như mọi ngày chim kêu chó sủa, nhưng điều khác lạ là tối nay tụi nó làm ở chỗ mới quán Angel vì đã nghỉ ở chỗ cũ do cái tính quậy phá của mình. Tuy nói làm thêm nhưng từ trước đến giờ họ toàn làm thêm những công việc nhẹ nhàng như trang điểm, phụ bán quần áo trong shop. 8 giờ tại quán Angel. Mọi hôm khách đến quán này không nhiều lắm nhưng đặc biệt hôm nay khách đông nườm nượp làm bà chủ cười tít mắt, lý do là vì tin có ba nữ phục vụ đẹp như tiên dáng trần mới xin vào làm nhanh chóng được lan truyền. Cánh cửa bật mở, 6 người bước vào gồm 3 nam và 3 nữ. Họ bước vào quán thu hút mọi ánh nhìn, hầu hết là con gái, nói chính xác là đôi mắt của họ đều hóa thành trái tim nhìn vào ba hot boy không ai khác chính là bọn hắn. Một bước, hai bước, ba bước, và, rầm, rầm, rầm, một màn trình diễn đẹp mắt làm ai ai cũng há hốc mồm. 6 người lúc nãy nằm một đống đè lên nhau, nhiều tiếng cười khúc khích vang lên. Anh có sao không? Đứng lên đi anh, có đau không? Đây em đỡ anh. Ba cô gái chân dài sexy vội vàng đỡ ba anh đứng dậy. Còn bộ ba rắc rối của chúng ta đang đứng một góc cách đó không xa cười hả hê khi xem mấy anh té. Ôi vui quá, coi cái mặt bọn người đó kìa, ha ha. Tiểu An cười sảng khoái trước nỗi đau của người khác, mấy bà này có sở thích thế đó. Ai kêu ỉ có chút nhan sắc rồi nghênh mặt lên tròi cho đáng đời. Tiểu San vẻ đắc thắng nhận xét bọn hắn, hồi nãy giờ người ta vào nườm nượp mà có ai bước chúng cái đống xà phòng của chúng ta sắp xếp đâu, tại họ xấu số chắt ở ác. Tiểu Đan thư thả xem móng tay nói, đối tượng một thành công ha ha, ba người đập tay ăn mừng, im hết coi cười cái gì. Tuấn Anh cảm thấy mất mặt khi phải làm trò cười cho thiên hạ nên quát lên, anh vốn nóng tính mà, hai người kia cũng không khá hơn, mặt đỏ gai phần vì quê, phần vì tức. Tuấn Anh vừa dứt tiếng cả quán đã im bặt vì ai cũng nhận ra đây là thiếu gia họ Hoàng. Nhưng vẫn còn tiếng cười khúc khích ở chỗ tụi nó. Ba cô kia tôi kêu im có nghe không, đến lượt anh Kiệt lên tiếng khi thấy tụi nó vẫn thản nhiên cười như không có chuyện gì. Liên quan gì các người? Tiểu San trả lời, ba người họ không quê vì quá quê, một nhỏ phục vụ mà dám ăn nói với bọn hắn như vậy còn đâu là sĩ diện. Vèo, vì tức quá nên anh Kiệt chộp ngay tách trà lúc nãy nhân viên mới vừa rót ném về phía tụi nó. Tiểu San nhanh như cắt giữ lấy tách trà trên tay, bên trong còn nửa phần nước, đối với người đai đen nhiều loại vỡ như cô thì việc này quá dễ dàng. Cô còn uống cạn nữa ly trà đó trong sự thán phục của mọi người và nỗi tức giận của bọn hắn. Trà cũng thơm nhỉ, hình như mùi hoa lài. Cố ý chọc tức mấy anh đây, quà đúng là vừa đẹp vừa tài năng. Một số người lên tiếng cảm thán, có nam lẫn nữ, bọn hắn nhanh chóng tiến về chỗ tụi nó. Cô có biết mình đang đụng vào ai không? Hàn Phong người nãy giờ im lặng lên tiếng. Tất nhiên biết là những tên công tử dạy gái ngang ngược. Tiểu Đan nói chẳng thèm nhìn vào mặt anh. Cô vừa nói gì hả? Nghe Tiểu Đan xúc phạm mình thậm tệ, Tuấn Anh giận dữ quát lên chỉ vào mặt cô. Nè nè, anh đâu phải ba người tay lấy quyền gì chỉ vào mặt bạn tôi. Tiểu An gạt tay anh xuống nói. Đối với họ bị chỉ vào mặt là một sự sỉ nhục lớn. Các người có biết hậu quả của mình và cả gia đình mình là như thế nào khi đắc tội với bọn tôi không? Anh Kiệt giọng đe dọa. Không biết và cũng không cần biết, cứ tự nhiên bọn tôi không có gia đình. Tiểu San thách thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến hai chữ gia đình mặt ba người có chút hằng học. Bọn hắn không còn gì để nói vì cục tức nghẹn họng lại rồi. Chủ quán ra đây, Tuấn Anh gọi lớn đạp đổ cái bàn bên cạnh. Dạ quý khách, có gì cần, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân mà. Bà chủ bước ra lên tiếng. Bà hỏi nhân viên của bà đi thái độ đối với khách như thế nào. Hàn Phong cất giọng lạnh băng làm bà thấy lạnh sống lưng. Chuyện này là sao vậy? Bà quay sang tụi nó hỏi giọng nhẹ nhàng, vì có ba đứa nó nên quán bà hốt tiền đâu dám nặng lời. Cô ơi, hích, hích, cháu không làm gì cả, hồi nãy á, mấy người này mới vào bị ngã cái bị bẻ mặt rồi cầm cái ly trà này ném để chút giận, cũng may cháu chụp lại kịp, nếu không là chúng ai không biết nữa. Tiểu San cầm ly trà sụt sùi kể lễ, gương mặt thiên thần của cô làm bà tin ngay. Cô nói bậy, anh Kiệt vội vàng lên tiếng khi ai kia nói thiếu sự thật. Nói bậy hồi nào, lúc này các người có ngã không? Tiểu An tiếp tục tiếp lời bạn mình, có, Tuấn Anh trả lời cô. Sau đó các anh có tức giận không? Lần này là Tiểu Đan hỏi. Tụi nó dần dần dẫn dụ các anh vào bẫy nhưng họ nào có biết. Có, Hàn Phong lên tiếng. Vậy lúc nãy các người có ném ly trà này không? Tiểu San hỏi tiếp kết thúc bẫy. Có, anh Kiệt trả lời. Đó bà chủ thấy chưa, tụi cháu có gì sai đâu. Các cô gian xảo vừa thôi. Tuấn Anh lên tiếng khi biết mình đã bị gạt. Gian xảo gì, nói coi. hung dữ với Tuấn Anh, sau đó quay sang mọi người trong quán đang chăm chú xem kịch hay. Mấy anh có mặt ở đây hồi nãy giờ họ thừa nhận tất cả sự việc phải không? Giọng ngọt như mía lùi, Tiểu An chớp chớp mắt tận dụng tối đa vũ khí của mình. Tụi con trai thấy vậy muốn xịt máu mũi, ai cũng gật đầu lia lịa. Đúng đúng, tôi nghe rồi. Tôi cũng thế, các người thật là, anh Kiệt Túc nghẹn họng không nói nên lời. Thật là sao, dễ thương quá phải không? Câu này tôi nghe hoài. Tiểu San vẫy vẫy tay nói làm ai kia mặt từ đỏ chuyển sang tím, hai người còn lại bốc khói nghi ngút. Nãy giờ tôi thấy các người quá đáng rồi đó, ngang ngược với mấy anh ấy lắm nhé. Một con nhỏ trong ba đứa lúc nãy lên tiếng bên vực. Tiếng kẻ hám trai nghe có vẻ lạ. Tiểu Đan nói xéo, hãy nhớ mặt tụi này, sẽ không tha cho ba người đâu. Tuấn Anh đe dọa rồi hậm hà hậm hực bước đi. Anh về hả? Không chịu đâu. Nhỏ thứ hai giận dỗi. Không về thì cô ở đó đi. Anh lườm nhỏ làm cô chạy nhanh theo. Vậy đã đủ ghi lại lịch sử đối với ba thiếu gia lừng lẫy danh tiếng rồi, ở lại chỉ thêm mất mặt. Các bạn ăn nhiều lên nhé. Tiểu San sử dụng cái nụ cười chết ruồi, ý lộn chết người của mình để dụ dỗ. Lập tức có hiệu nghiệm, mấy anh gọi đồ ăn lia lịa, bà chủ rất hài lòng rồi bước vào và tụi nó đã trở thành nhân viên cưng của bà. Phục vụ, tiếng một con nhỏ chanh chua vang lên. Dạ chị cần gì? Một con bé nhân viên nhanh chóng chạy đến, kêu một trong ba nhân viên mới ra đây. Giọng huênh hoang tự đắc. Vâng, con bé đi vào trong nói với tụi nó. Bàn 124 yêu cầu một trong ba chị ra tiếp á, mà em thấy họ hình như kiếm chuyện hay sao ấy. Kiếm chuyện mình làm gì hả ta? Chấm, Tiểu An nhìn hai con bạn mình hỏi. Tiểu Đan và Tiểu San nhúng vai tỏ vẻ không biết. Để tôi ra cho, Tiểu Đan xung phong, nụ cười danh mãnh trên môi cô xuất hiện không biết trong đầu bày ra trò gì nữa. Ở bàn 124 có khoảng 5 cô gái son phấn lòe loẹt ngồi tám chuyện. Hồi nãy thấy mấy nhỏ đó kênh kiệu thấy ghét, nhỏ một ừ tội nghiệp cho mấy anh đẹp trai đó. Nhỏ hai, trả thù dùm họ coi như trừng trị bọn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ hai, muốn trừng trị bọn này hà cũng được. Tiểu Đan bước đến đủ để nghe đoạn đối thoại kia. Quý khách cần gì? Tiểu San hỏi, lấy tôi ly nước lọc, món ăn ở đây mặn quá. Nhỏ một liếc Tiểu Đan rồi nói, chả có trên bàn sau phải uống nước lọc, với lại quý khách đang ăn bánh kem thì làm sao mặn được chứ? Cô cố ý làm bẻ mặt à? Thì mà tôi muốn uống gì thì lấy đi, cung cách phục vụ gì vậy? Nhỏ quê quá quát lên, tôi sẽ lấy ngay, nói rồi cô vào trong bưng ra ly nước lọc trong vắt. Đây, nước của cô, nước gì mà nhạt dữ vậy, đổi Pepsi cho tôi. Cô ta uống một hớp rồi nói, nước lọc mà không nhạt thì làm sao ạ? Tiểu Đan ngơ ngác. Còn cải khách hàng là thượng đế, đi vô lấy. Tiểu Đan phải lặn lội đi lấy lon Pepsi. Ha ha, lúc nãy hống hách giờ nhìn như rùa rút cổ. À cười khi hành hạ được Tiểu Đan, chị hay thiệt, nhỏ khác tán thưởng, cứ cười đi chưa đâu. Cô suy nghĩ rồi cười nụ cười khinh bỉ, trên đường đi cô sục liên tục lon Pepsi kia. Thứ cô cần đây, Tiểu Đan đặt lon nước một cách dằn mặt. Hứ, à thản nhiên bật nắp lon nước nhưng không hay nguy hiểm cận kề. Và, phụt, nước văng tung tóe lên người cô ta khi chiếc nắp vừa được khui ra. La lên. Nhưng đây chỉ là bước đầu trong kế hoạch, ôi quý khách để tôi lau cho, đây đây dính đầy mặt rồi. Tiểu Đan vừa nói vừa lấy khăn tay của mình lau khắp mặt ả lẫn vùng cổ. Hai, sao, ngứa quá á, sao kỳ vậy? Cô vừa lấy tay gãi mặt và cổ, miệng kêu la. Có phải bà dùng mỹ phẩm bị dị ứng không? Nhỏ bạn hỏi, không biết nữa, nhưng giờ ngứa quá, mặt đã sưng đỏ lên vì gãi. Thật ra thì Tiểu Đan đã rắc bột mắt mèo lên chiếc khăn tay của mình, mục đích cuối cùng là như thế. Cô đang cố gắng nín cười, Tiểu San và Tiểu An ngồi xem trong máy quay mà cười như trốn trai. À đứng dậy cùng tụi bạn đi về nhưng bị Tiểu Đan gọi lại. Quý khách chưa tính tiền, bao nhiêu? Tay vẫn gãi như khỉ, 1.569.550 đồng. Thật ra chỉ có 1.560.000 mấy đồng lẻ là do cô thêm vào cố ý làm khó. Đây 1.570.000 luôn nè. Không không, chúng tôi rất trung thực, không lấy dư, phiền cô đưa đủ tiền. Tiểu Đan níu lại nói. Trời ơi bực quá, 500 đồng tôi lấy đâu ra, lấy luôn đi. À bực bội nói, tay vẫn cứ gãi khí thế. Cô ra ngoài đổi với đứa bé bán diêm ngoài đó, nó có đây. Tiểu Đan tốt bụng chỉ dẫn. Ôi chú ơi còn không mau đi. À quát đứa ké bên, một lúc sau tiền được đổi vào tính xong đâu đó rồi mới cho họ về, cô còn tính nói là tờ 500 đồng này rách cũ quá kêu đổi lại mà thấy cũng tội nghiệp. Nên thôi, vào trong hội ngộ cùng bạn bè Tiểu Đan mới dám cười. Ba người họ cảm thấy rất hà giận, thêm một kẻ xấu số ha ha, Tụi nó nói, cách chương.